Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 105, Vân Phi Dương. Người cái nghiệt đồ, Vân Phi Dương cũng không biết rời đi về sau Thương Liên cùng Phi Dịch trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Hắn hiện đang tính toán đi Không Tịch Môn bên kia nhìn xem tình huống. Nhưng là, không thể không đề chính là liên quan tới mọi người đầu chọc chuyện còn không có giải quyết. Dù sao cũng là hắn nổi đâu. Cảm giác rất nhiều việc phải làm. Nếu không, đi trước cắn chút linh hạt dưa tỉnh táo một chút đi. Hiện tại tu vi của hắn đã có thể cắn linh hạt dưa. Nhìn một chút túi không gian. Linh hạt dưa hàng tồn báo nguy. Thế mà không có. Đến cùng là lúc nào không có. Rõ ràng hắn gần nhất vẫn luôn tại ăn linh ngọc mễ. Nhanh đi tìm Mạc Ưu sư huynh mua một chút. Bay lên thân hình bỗng nhiên đình trệ giữa không trung. Đợi chút, Mạc Ưu sư huynh giống như cũng bởi vì vừa rồi hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đã hôn mê. Xấu thế, muốn không mau mau đến xem sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là hắn làm. Vân vân, vì cái gì bỗng nhiên cảm giác bọn họ như vậy đáng thương? Đầu chọc là bởi vì hắn. Tìm thủ hộ thú cũng là gián tiếp bởi vì hắn. Hiện tại hôn mê còn là bởi vì hắn. Hắn, xem ra gần nhất vẫn là rời đi một đoạn thời gian tương đối tốt. Đó còn là đi Không Tịch Môn đi dạo một chuyến đi. Thế là Liêu Thanh liền thấy Vân Phi Dương dẫm lên chính mình bản mệnh vũ khí cùng đào mệnh đồng. Dạng hướng phía sơn khẩu xuất phát. Liêu Thanh, tiểu tử này thế nào? Bỗng nhiên bên tai hét lớn một tiếng. Tiểu tử thúi, chạy đi đâu? Phi Dịch hóa thành một trận gió theo Liêu Thanh bên người nhảy lên qua. Một cái chớp mắt liền không gặp được bóng người. Bên tai còn ẩn ẩn truyền đến giống lên một tiếng. Không giải quyết phiền phức liền muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Liêu Thanh, hôm nay Phong Quỳnh Môn vẫn như cũ rất náo nhiệt a. Liền xem như Vân Phi Dương lại thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng Phi Dịch. Cuối cùng cùng cái con gà con nhi đồng dạng bị đê trở về đại điện. Trưởng môn sư bá, người ta tốt xấu là cái biết tên đệ tử. Người như vậy xách theo người ta rất có tổn hại hình tượng a uy. Vân Phi Dương đứng tại trong đại điện gian, nhìn trống rỗng đại điện, bỗng nhiên có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Vừa mới còn nhiệt nhiệt nháo nháo tới. Hiện tại mặc kệ là vẫn luôn trang không tồn tại thủ thông sư huynh, vẫn là Vi Vân cô Nguyệt mấy người đều không thấy. Sau đó sắp gặp nạn chính là hắn. Rất hiển nhiên Phi Dịch sư bá hiện tại là dự định thu được về tính sổ sách. Hắn quyết định trước tiến hành bản thân cứu vãn. Sư bá như cũ không thể mở miệng nói chuyện. Cũng may sư bá nhớ rõ mở ra thần trí của mình. Làm hắn truyền âm, có việc nói chuyện, xốc lên mí mắt, mười phần không kiên nhẫn. Ngươi còn có linh hạt dưa sao? Muốn ăn? Chân mày hơi nhíu lại, rất hiển nhiên có nổi giận dấu hiệu. Một vật đột nhiên đánh tới hướng Vân Phi Dương đầu. Vân Phi Dương trở tay tiếp được, xem xét, hoắc, linh hạt dưa, quả nhiên. Trưởng môn sư bá vẫn là rất mềm lòng a. Phi Dịch thu hồi vừa rồi vươn đi ra tay, quyết định cùng trước mắt cái này danh con hào hào nói một chút. Tự thiên ngoại yêu ma xâm lấn sau, tiểu tử này là được tung thành mê, khiến cho rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Hai ngày trước suy nghĩ làm hắn giải quyết cõng nồi thủ hộ thú chuyện, kết quả tiểu tử này cho hắn làm cái phiền toái càng lớn. Vẫn là nhanh lên đem tiểu tử này xa phái đi, không thì sớm muộn sẽ bị hắn giày vò chết. Bây giờ nghĩ lại, An Vân Kỳ thật không phải là rất phiền phức a. Phi Dương, người phía trước tiêu diệt thiên ngoại yêu ma linh ngọc mễ là cái gì? Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vậy có phải hay không linh ngọc mễ. Cho dù là có trong môn đệ tử ảnh lưu niệm video, hắn vẫn là bảo trì hoài nghi. khả năng chỉ là dáng dấp rất giống Linh Ngọc Mễ, thần bí luyện khí vật phẩm, đến nỗi trước đó Vân Phi Dương cầm từng cái ăn sự thật. Liền bỏ qua đi, có lẽ chỉ là thần bí trương nhãn pháp đâu, cũng có thể là xen lẫn trong Linh Ngọc Mễ trong một vài thứ. Chỉ là Vân Phi Dương cũng không có phát hiện. Phi Dịch Chính ở trong lòng tìm cho mình đủ loại có thể lý giải lý do, không để cho mình tam quan sụp đổ nhanh như vậy, khả năng bởi vì não động hạn chế, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Vân Phi Dương vừa đem một cái linh hạt dưa phóng tới bên miệng, đang muốn cắn tới, liền nghe được Phi Dịch hỏi như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, hơi có một chút suy đoán. Không bằng trưởng môn sư bá giúp ta xem một chút. Nói theo tư nhân động thiên phúc địa bên trong cầm mấy cái linh ngọc mễ bỏ vào Phi Dịch trước mặt. Phi Dịch cầm lấy bên trong một cái linh ngọc mễ xem xét. Cảm nhận được phía trên ẩn ẩn ba động tinh khiết lực lượng. Cảm thấy giật mình, trách không được niệm vô kia con lừa chọc sẽ nhớ thương Vân Phi Dương. Nghĩ đến là đến cái đồ chơi này bên trong năng lượng đi. Mặc dù thứ này so ra kém Phật gia xá lợi tử, nhưng lại ẩn ẩn có xá lợi tử năng lượng hình thức ban đầu. Bên tai bỗng nhiên vang lên răng rắc một tiếng. Thanh âm gì? Rất quen thuộc, bởi vì đang suy nghĩ sự tình khác, suy nghĩ có chút chậm chạp. Nương theo thanh âm rơi xuống, một cỗ to lớn lực phá hoại càn quét đến trên người. Hai mắt khẽ động, khí huyết cuồn cuộn, chấn áp, một tiếng vang trầm vang vọng đại điện, khí kình trực tiếp băng liệt một cái đại điện cây cột. Phi Dịch thè xuống trong lòng bối rối, dương mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, đáy mắt là che đậy không giấu được lửa giận. Vừa rồi cái loại này năng lượng quen thuộc công kích, ngoại trừ Vân Phi Dương thiên yêu chi âm không làm hắn nghĩ. Vân Phi Dương, không phải để ngươi không nên mở miệng nói chuyện sao? Khàn cả giọng, hận không thể một hơi đem Vân Phi Dương trực tiếp ăn. Vân Phi Dương ngơ ngác nhìn sợi tóc có chút lộn xộn. Lửa giận ngút trời, ngực không ngừng chập trùng Phi Dịch, bên miệng còn đặt vào vừa mới cắn mở linh hạt dưa. Ngao ô, vừa mới đến đáy làm sao vậy? Hắn là vô tội a. Trưởng môn sư bá, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không nói chuyện. Ngươi không nói chuyện, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem một chút cái này đại điện, bên kia tường phá một cái hố, bên này cây cột cũng rách ra. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi quay đầu liền cho ta làm nhiều môn phái nhiệm vụ, không đem tiêu hao những tài liệu này tiền cho ta bổ sung. Ngươi liền đi cho ta diện bích đi. Đổ ập xuống một trận đỗi, nước bọt đều theo Phi Dịch vẻ mặt kích động bật đi ra. Vân Phi Dương nhìn nhìn không trung nước bọt, một trận mới lạ, thì ra tu sĩ cũng sẽ có nước bọt. Ngươi nói chuyện a, ta nói ngươi nghe không nghe thấy. Phi Dịch nhìn Vân Phi Dương một chút phản ứng đều không có. Đáy lòng cái kia khí a, càng phát hỏa, nghe được, thế nhưng là... Không có thế nhưng là, ta sẽ làm cho thì lan đường cho ngươi phân ra vụ. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật cho ta hoàn thành là được rồi. Tốt, nghe được Vân Phi Dương đáp ứng, Phi Dịch này mới chậm lại chính mình khí. Về sau tại Vân Phi Dương trước mặt tuyệt đối không thể không đề phòng a. Gia hỏa này sơ ý một chút là có thể đem người đùa chơi chết. Lý trí trở về, nghĩ nghĩ. Không đúng, vừa rồi Phi Dương giống như xác thực không nói gì. Hắn tựa như là nghe được một cái quen thuộc, răng rắc thanh âm. Đặc biệt quen thuộc. Nhất thời bán hội làm sao còn không nhớ nổi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đúng đúng đúng, chính là thanh âm này. Chính là rất lâu không có nghe tới. Tiếp tục thân thể siết chặt. Một loại phảng phất mặt đối với thượng cổ cự thú sắp gặp tử vong cảm giác càn quét toàn thân. Không đúng, không được, Vân Phi Dương ngươi cái nhiệt đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,